Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tư cách là phe trung thành tuyệt đối với Bất Hủ Kiếm Ý, bờ mông của lão kiên quyết nghiêng về Thiên Kiếm Tông. Cho lão cơ hội cũng tuyệt đối không nương tay rút kiếm với Thành Càn. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Lão cùng Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân làm sư huynh đệ mấy trăm năm. Chợt nghe tin hai người chết, lão không khỏi cảm thấy một trận bi thương. Lão Tần, vẻ mặt khổ sở ngươi là có ý gì? Muốn tạo phản? Không phải chỉ là... Tần Phóng Thiên nhếch miệng cười một cái, rất vui vẻ đáp. Tông chủ chính tay chém chết phản nghịch, Thiên Kiếm Tông tẩy đi ô danh, ta đây là đang cao hứng. À, thế à, ngươi cười còn khó coi hơn so với khóc, cũng may bổn tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, tâm nhãn lớn, không quan tâm tới cái này, đổi thành Lâm trưởng môn bên cạnh, tối nay ngươi sẽ chết oan uổng. Lục Bắc nói thầm một tiếng, lấy ra di vật của Diêm Quân. Pháp bảo trường kiếm cùng với cho cốt. Người này một mạng đổi một mạng cầu con đường sống cho đệ tử Thiệu Y của gã. Bổn tông chủ cũng chưa tới mức cự tuyệt. Người cũng đã chết. Chuyện này giao cho ngươi xử lý. Có thể làm được đi. Tông chủ, theo cách nhìn của Tần Mỗ, việc này phó thác cho mục trưởng lão xử lý càng thêm thỏa đáng. Thấy lông mi Lục Bắc bất thiện, Tần Phóng Thiên nhạt nhẽo cười một cái, kiên trì phân tích nói. Việc giam giữ Thiệu Y tù vốn là việc thuộc bổn phận của mục trưởng lão. Ta một người rảnh rỗi không có quyền thế, can thiệp chức quyền trưởng lão cửu kiếm không thích hợp. Bị người ngoài nói lấy lớn hiếp nhỏ còn đỡ, chỉ sợ sẽ làm loạn quy củ Thiên Kiếm Tông. Có ý gì? Để sư tổ bổn tông chủ làm ác nhân? À không dám, không dám. Sao lại không dám? Cho ngươi đi ngươi liền đi, chút chuyện như cái rắm cũng không đảm đương nổi. Bổn tông chủ muốn ngươi có tác dụng gì? Tần Phóng Thiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hai tay tiếp nhận di vật của Diêm Quân thầm nghĩ làm tiểu đệ thật khó. Đổi thành đệ tử khác, lão cũng không sao, nhưng Thiệu Y không giống nhau. Theo thông tin con đường nhỏ, người này và sư tổ của tông chủ không sạch sẽ. Nhà tù nhốt cũng là một gian phòng riêng. Lão lần này vào việc này, bốn bỏ làm năm, không khác gì nhúng tay vào gia sự của tông chủ. Mặc kệ kết quả tốt xấu, trong ngoài đều không phải người tốt. Nói trắng ra là, lão chính là người kéo cừu hận. Mục Ly Trần chịu trách nhiệm mặt đỏ, khi tất yếu khắc rộng mở ý chí. À, tông chủ, Thiệu Y có thực lực của trưởng lão cửu kiếm, người chính là dự định. Cũng không có dự định phương diện này, nàng cuối cùng là đệ tử Thanh Càn. Thiên Kiếm Tông không có chỗ ngồi cho Thanh Càn, về sau cũng không có. Lục Bắc khẽ lắc đầu, Thiệu Y có thể sống đến bây giờ, thuần túy là nhìn trên mặt mũi của Mục Ly Trần. Nếu không sớm đã biến thành kinh nghiệm đánh chết. Vậy tù binh Thanh Càn bị bắt giữ nên xử trí thế nào? Tần Phóng Thiên ngừng thở. Chiến dịch Bất Lão Sơn, Bất Thủ Kiếm Chủ khí đi kinh hiện thân, khâm điểm Lục Bắc tư cách là người nối nghiệp. Kiếm tu hiệu chung với Bất Thủ Kiếm Ý quỳ gối tại chỗ. Kiếm tu chung với Thanh Càn đi theo Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân rời đi. Có bộ phận khác bị bắt giữ, giam đến bây giờ. Một mực không xử lý tù binh bị bắt, lưu lại là vì để ứng đối cho bất cứ tình huống nào. Ví dụ như song phương đại chiến, sau khi chiến đấu trao đổi con tin, dưới mắt Thanh Càn đã mất đại thế, cũng không còn cần thiết lưu lại nữa. Cái này lại có ý gì? Xử lý thế nào trong lòng ngươi không có tính toán sao? Không phải muốn để cho bổn tông chủ làm ác nhân đấy chứ? Lục Bắc tức giận trừng mắt nhìn Tần Phóng Thiên. Bổn tông chủ tâm tính nhân hậu, không nghe những thứ này, về sau có tình huống cùng lại tự mình xử lý, chớ lấy ra làm loạn đạo tâm bổn tông chủ. Nếu như làm trễ nải tu luyện Bất Thủ Kiếm Ý, người bồi thường nổi sao? Tần Phóng Thiên không phản bác được, thầm nghĩ tiểu đệ, không, lão chính là con chó, đám chàng Nhạc Hiền và Điêm Lâm mới gọi là tiểu đệ. Làm con chó thật khó. Còn nữa, chuyển cho cốt của Diêm Quân đến phía sau núi. Bổn tông chủ có nói Thiên Kiếm Tông không có vị trí Thanh Càn, lập bia vô danh. Việc này ngươi cùng nhau xử lý. Lục Bắc phân phó nói. Tần Phóng Thiên gật đầu, theo bản năng, Vậy trọng sự cho cốt của Trọng Dục Tiêu ở đâu? Phải chăng cùng chôn cất? Bổn tông chủ không quen đạo. Lục Bắc thản nhiên nói, nếu người tâm không đành lòng, lưu lại bia của mình cho lão là được. Làm con chó quá khó khăn, ta nhiều miệng làm gì không biết. Tần Phóng Thiên nhạt nhẽo cười một cái, biểu thị mình cũng không quen, nhận được di vật nhanh chóng rời đi. Lúc đi tới cửa, lão đột nhiên nhớ tới mục đích chuyến này, đùng một cái ngồi trở lại bầu đoàn, tận tình khuyên bảo. Tông chủ, thân phận nơi tôn quý không ti tiện giống như lão Tần. Theo lý nên tọa trấn chủ phong, chút việc vặt vãnh cứ giao cho người phía dưới, nhất quyết không thể vô cớ mất tích. Xem nhẹ về phần không phải con người, nhị đại tông chủ làm việc vẫn rất được, nhất là tư chất kiếm đạo. Tần Phóng Thiên tin tưởng vững chắc Lục Bắc có thể trở thành bất hủ kiếm chủ thứ hai, vô địch khắp thiên hạ tương tự khí đi kinh. Thế nhưng hắn 3 ngày, 2 ngày không ở trong nhà, động một chút là làm cho đám tiểu đệ lo lắng hái hùng. Điểm này quả thực khó nhịn. Tông chủ tốt như vậy, vạn nhất không còn nữa thì sao? Người nói cái này, bọn tông chủ ngược lại nghĩ tới một việc. Qua vài người nữa ta muốn tới Huyền Vũ một chuyến. Lục Bắc nói ra một câu kinh người, khiến cho Tần Phóng Thiên sợ tới mức nhảy lên cao 3 thước suýt nữa đụng phải nóc tĩnh thất. Tông chủ, người đi Huyền Lũng làm gì? Chỗ kia yêu nghiệt hoành hành, không ổn nha. Ta muốn đúng là không yên nổi. Bọn tông chủ đêm xem thiên tượng. Tông chủ, người còn biết xem thiên tượng 3 đêm. Tần Phóng Thiên kinh ngạc, còn có chút buồn cười. Lão Tần, bọn tông chủ cảm thấy phía sau núi thiếu một khối bia vô tự. Ngươi cảm thấy thế nào? Bốn tông chủ đêm xem thiên tượng, thấy bất thủ kiếm ý, luôn cố gắng trở nên giỏi hơn. Cơ duyên ngay ở Huyền Đũng, chuyến này không đi cũng phải đi. Lục Bắc chắc chắn nói. Bất hủ kiếm ý có thể tấn cấp ở Huyền Đũng hay không? Tiết Đinh Ngạc có quyền lên tiếng, nhưng Võ Chu khẳng định quá sức. Ngày xưa Thiết Kiếm Minh thế lớn, môn phái kiếm tu đồng dạng không thể ở, đều bị chen đấn đi qua nước khác. Cửu kiếm kiếm ý không cách nào dùng cho bất hủ kiếm ý thăng cấp, chỉ có chút ý cảnh có thể sinh tồn trong khe hẹp. Ví dụ như kiếm ý của Thái Phó, đao ý của Lục Chu, lại bởi vì ý cảnh rất cao không cách nào dung nhập bất hủ kiếm ý. Lục Bắc càng nghĩ, thay vì mò mẫm trong Võ Chu, bốn phía đắc tội người khác, không bằng đi qua Huyền Đũng nhìn xem, như là bách kiếm môn của Kiếm Hung Độc Cô, được xưng là muôn vàn kiếm pháp, 100 loại kiếm ý. Kiếm tông của Huyền Lũng Thiên đi tới chỗ đó khẳng định có đại thu hoạch. Gan lớn một chút, lần này bất hủ kiếm ý không chừng có thể tăng lên 1000 lần. Tông chủ muốn đi có thể nhưng... Tần Phóng Thiên đau khổ khuyên bảo, Lục Bắc coi như tai điếc. Lão dưới cơn nóng giận nghiến răng quát. Lão Tần ta cũng phải đi cùng, nếu không hôm nay ta đập đầu chết ở trước cửa tĩnh thất, cũng kiên quyết không đồng ý tông chủ độc thân đi tới Huyền Đũng. Lão Tần đại trung, nếu Thiên Kiếm Tông người người đều giống như ngươi, lo gì không rầm rộ. Lục Bắc cảm khái liên tục, tán thưởng Tần Phóng Thiên làm người trung nghĩa, vung ra pháp bảo Phiên Thiên Ấn đặt lên một mặt tường cao. Đập đi, đập chết ta sẽ dẫn ngươi đi, đập không chết, nhớ lau đất sạch sẽ nha. Tần Phóng Thiên, hiện giờ tạo phản, còn kịp không? Tần Phóng Thiên cuối cùng không thể dập đầu chết trong tĩnh thất. Lão đã thử, Phiên Thiên Ấn này quả thực rất cứng. Nhưng lão vẫn cố hết sức tranh thủ, miễn cưỡng khiến cho Lục Bắc gật đầu đáp ứng. Chuyến này nhất định phải mang theo mấy tay sai. Một là có thể chó cậy chủ, chó giữ nhe răng cũng có thể bổ sung mặt mũi. Không thể để cho Huyền Đũng xem thường Thiên Kiếm Tông. Hai, thân phận tông chủ tôn quý, không thể mọi chuyện đều do bản thân. Nếu có tạp chủng đuôi mù nào khiêu khích bất hủ kiếm ý, thả xích chó ra, sẽ có tay sai tới cắn chết. Lục Bắc cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, gật đầu đáp ứng xuống, thuận tiện bỏ qua đề nghị người tay sai thứ nhất của Tần Phóng Thiên, chính là Lão Tần. Lúc này Thiên Kiếm Tông không thể so với trước kia, chỉ có một độ kiếp kỳ là Tần Phóng Thiên, không thể tùy tiện xuất động, trấn thủ hang ổ mới là vương đạo. Không thể để lão lưu động bên ngoài chơi đùa được, nếu không tông chủ vừa tâm huyết dâng trào, nghĩ đến mình còn có một nhà ở Nhạc Châu, vừa trở về tới cửa đã phát hiện không còn. Rau hẹ đang trồng, chờ cắt cũng không còn. 2 ngày sau, Tần Phóng Thiên định ra danh sách tay sai, đưa lên trước mặt Lục Bắc. Chuyến này có 3 người đi cùng tông chủ, đều là cảnh giới hợp thể kỳ. Theo thứ tự là trưởng lão cửu kiếm Đại Nghiêm Thiên Mục Ly Trần, Đại Uy Thiên Trảm Nhạc Hiền, cùng với Trảm Hồng Khúc không hiểu sao lại có Đại Túc Thiên. Tông chủ thiếp thân đảm bảo tại sao Đại Túc Thiên xuất hiện trong tay Trảm Hồng Khúc. Mấy vị trưởng lão, ngoại trừ cha già Trảm Nhạc Hiền cảm xúc khá là kích động ra, những người khác đều là theo bản năng lựa chọn xem nhẹ. Bọn họ cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Suy nghĩ có thể là ngoài ý muốn, Trảm Hồng Khúc vận khí tốt, thừa dịp lúc tông chủ đang ngủ, nhặt được ở trong chăn của hắn. Hoàn hãy nói, khả năng này thực sự rất là lớn. Danh sách này không phải là sắp xếp bừa, trải qua Tần Phóng Thiên suy sâu tính kỹ, còn có cả vài phần chú ý. Mọi người đều biết, tu hành đạt tới độ kiếp kỳ, căn cứ số lần độ kiếp để phân cấp bậc. Mặc dù hợp thể kỳ không kỹ càng như vậy, nhưng căn cứ các loại nhân tố công pháp, ngộ tính pháp bảo đồng dạng cũng có mấy khu vực thực lực cao thấp không đều. Hợp thể kỳ bình thường không cần nói nhiều nữa rồi, chỉ nói tới nhất lưu cùng đỉnh lưu. Hợp thể kỳ nhất lưu chính là Tâm Lệ Quân, Tâm Cuồng Quân của Hùng Sở, Chu Kính Lê, Chu Tu Trúc của Võ Chu, Cơ Việt của Tề Yến. Bọn họ đều là ở một cấp bậc, hợp thể kỳ đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa là tới độ kiếp kỳ. Hợp thể kỳ đỉnh lưu, cái này khá hiếm thấy, có thể nói là cấp bậc kỳ chân dị thú. Nguyên vương của Hùng Sở, Chu Điệu trong Võ Chu có thể lấy cảnh giới hợp thể đối kháng đại năng độ kiếp kỳ, chính là tồn tại tư chất ngàn dặm mới tìm được một. Lục Bắc và Kiếm Hung Độc Cô không tính, một người mở hách, một người khác chơi xấu. Nhất là Độc Cô liên tục lần lượt thành công độ kiếp 3 lần, lại sợ gặp phải phiền phức xét đánh, lúc đánh nhau bó tay bó chân, liên tục 3 lượt tự phế võ công, ỷ lại và ổ chó hợp thể kỳ không chịu bước ra. Trong quần thể hợp thể kỳ, lão ta còn quá phận hơn so với mở hách. Mục Ly Trần vốn lúc đầu thuộc về nhất lưu hợp thể kỳ, sau cuộc chiến Bất Lão Sơn, lão biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh hơn các trưởng lão cửu kiếm khác. Sau đó Thiên Kiếm Tông chuyển đến Nhạc Châu, Mục Ly Trần thấy Lăng Tiêu Kiếm Tông phát triển không ngừng, Đồ Tôn lại giữ chức tông chủ Thiên Kiếm Tông, mây mù trong trái tim trăm năm vừa quét là hết sạch, quầng sáng của tiểu sư đệ lóe lên một cái, tu vi và tâm cảnh cất cao, cầm cửu kiếm Đại Nghiêm Thiên có thể đánh một trận cùng với độ kiếp kỳ. Chuyến này, lão chính là đầu chó giữ nhe răng với người ngoài. Lại nói về Trảm Hồng Khúc, cái này chính là điểm chú ý sau cùng. Tần Phóng Thiên lo lắng Huyền Dũng chơi ám chiêu, lừa gạt tông chủ còn trẻ ngu ngốc, dụ hoặc tập kích. Mấy chục người vây công một người, ý đồ trộm lấy huyết mạch bất thủ kiếm chủ. Phương pháp bên trên là phiên bản chính phủ. Đã dùng tu từ để tiến hành tô đẹp. Thực tế như thế nào, tâm lý Tần Phóng Thiên nắm chắc. Sinh hoạt cá nhân tông chủ vốn đã tràn đầy khuyết điểm nhỏ nhặt. Hễ là triệu gia Huyền Lũng có chút ý nghĩ, có thể dễ dàng cột tới một đám người. Để ngừa Huyền Lũng nếm được ngon ngọt, lão cố ý đưa Trảm Hồng Khúc vào danh sách. Có đạo là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, rơi vãi trong nhà mình khẳng định tốt hơn so với tiện nghi bên ngoài. Cuối cùng là Trảm Nhạc Hiền. Vừa mới bắt đầu, trong danh sách cũng không có lão, mà là trưởng lão cửu kiếm Đại Uy Thiên Tạ Thanh Y. Nhưng Trảm Nhạc Hiền vừa thấy danh sách lập tức giận tím mặt, gập ngón tay lại thành kiếm, phẫn nộ chỉ ngón tay vào ân sư Tần Phóng Thiên, nói lão đầu đẩy tôn nữ nhà mình vào trong hố lửa. Cái gì mà già không kính, dẫn mối các loại, tất cả mấy từ khó nghe được Trảm Nhạc Hiền mắng ra. Tần Phóng Thiên nghe xong mặt già cũng đỏ lên, ấp úng biểu thị. Có Mục Ly Trần và Tạ Thanh Y ở đó, chuyến này đã định trước hữu kinh vô hiểm, nhiều nhất bị tông chủ sờ mó bàn tay nhỏ bé, sẽ không gây ra tai nạn chết người. Lời này đến bản thân Tần Phóng Thiên cũng có chút không tin, chớ nói chi là Trảm Nhạc Hiền, há miệng chính là nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Mục Ly Trần đơn giản chính là người thân cách thế hệ với Lục Bắc. Nếu như Lục Bắc muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói, Mục Ly Trần đảm bảo là người thứ nhất đưa thang. Không có phòng ở lập tức lấy ra mái tre, không có ngói xây lập tức đốt đất làm nhà. Tạ Thanh Y cũng không tốt hơn chỗ nào, uống một chén mê hồn thang Lục Bắc hai tay dâng, từ đó bị ma quỷ ám ảnh, tông chủ bảo sao nghe vậy, rõ ràng là một chậu nô tài. Hai người này khỏi phải nói ngăn cản Lục Bắc không cho, có thể không giữ cửa trông chừng, Trảm Nhạc Hiền cũng coi như cảm ơn trời đất. Cái tổ hợp này mà đi xa nhà, còn là huyền lũng xa như vậy. Trà Mộng Khúc đi tới rừng núi hoang vắng không có người qua, kêu trời không biết, đất không hay, kết cục thế nào có thể nghĩ. Bày sự thực giảng đạo lý, Trảm Nhạc Hiền nói đúng. Tần Phóng Thiên nói thầm trong chốc lát, không dám đối mặt với Đồ Nhi tràn đầy chính nghĩa, song phương đều thối lui một bước. Trảm Nhạc Hiền thay thế Tạ Thanh Y tiến vào danh sách tay sai. Mục Ly Trần chịu trách nhiệm đánh đấm bên ngoài. Trảm Nhạc Hiền chịu trách nhiệm chân chạy bưng nước trà dâng trước sau. Trảm Mộng Cúc chịu trách nhiệm bảo an, tất cả tổng hợp lại thiếp thân bảo hộ an toàn cho tông chủ. Danh trách phối trí nhân viên, cứ thế mà định ra. Theo danh sách nhân viên đã được xác định, tiếp đến là vấn đề nhập cư trái phép như thế nào? Không sai, chính là nhập cư trái phép. Tu tiên giới có quy củ của tu tiên giới, tu sĩ mà đi xa nhà không phải là muốn đi là có thể đi. Nhất là vượt qua lãnh thổ một nước, sớm phải đưa ra xin phép. Không sai, tu tiên chính là như vậy. Lấy Võ Chu làm ví dụ, đầu tiên muốn đi tới nơi đóng quân Hoàng Cực Tông báo cáo chuẩn bị. Tiếp đó, chính phủ Võ Chu liên hệ với Huyền Đũng, bên đó gật đầu mới có khả năng cho nhập cảnh. Tu sĩ tầm thường cũng thế, tu sĩ đẳng cấp cao càng là như vậy. Tu vi đạt tới luyện hư sẽ có thực lực một người hủy thành, làm mấy việc hư hỏng thực sự là quá dễ dàng. Lục Bắc chuyến này xa nhà, kể cả hắn bên trong, tổng hợp 4 hợp thể kỳ, không nói Huyền Đũng có dám thả người nhập cảnh hay không, riêng lão Chu gia là người thứ nhất không đáp ứng. Đây chính là tông chủ Thiên Kiếm Tông, là thiên tài do phần mộ tổ tiên Võ Chu bốc lên khói xanh mới đốt ra được. Một ngày kia chính là khí đi kinh thứ hai, nếu hắn một đi không trở lại nữa thì coi như xong. Cảnh giới càng cao, vướng víu càng nhiều, tư chất càng tốt, dồn ép càng chặt. Con hàng lêu lổng như Lục Bắc này, một ngày không gây chuyện toàn thân khó chịu. Khỏi phải nói hắn đi xa nhà, coi như tới kinh sư một chuyến cũng phải tốn thời gian nửa tháng để báo cáo chuẩn bị. Về phần vì sao hắn trước giờ đều có thể lêu lổng bốn phía, đến hiện giờ vẫn có thể nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật không ai tới cửa phạt tiền. Nhắc tới cũng đơn giản. Tử vệ Huyền Âm Ti, thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Một câu công vụ trên người liên quan đến cơ mật không tiện tiết lộ ra, đảm bảo nắm đầu đạo lý. Lần này xuất ngoại, cầm ra công vụ lừa dối người ta không được rồi, chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ xâm nhập. Đương nhiên, đổi lại góc độ, chỉ cần không bị người khác phát hiện, sẽ không tính là lén đút, được gọi là quang minh chính đại không ai phát hiện. Bắc cảnh, địa phận 23 nước. Kim quang lóe lên. Bởi vì quá nhanh cho nên không ai phát hiện, Lục Bắc mang theo 3 chân chó quang minh chính đại đi đến vùng biên giới của Huyền Đũng. Hai chữ Huyền Đũng rất dễ giải thích, Huyền là màu đen, Lũng là núi và rỗng. Nhận được Bất Chu Sơn mạch ảnh hưởng, cảnh nội nơi này có ít bình nguyên trống trải, núi đá màu đen liên miên lên xuống. Tư cách đại quốc một phương, Hắc Sơn là tiêu chí mang tính chất biểu tượng của Huyền Đũng. So sánh với Võ Chu, diện tích lãnh thổ một nước Huyền Đũng càng thêm khổng lồ, tổng cộng có 18 châu. Là bởi vì nhân khẩu tương đối, cho nên trong cảnh nội có rất nhiều vùng không người, đủ loại cấm địa và hiểm địa hoang tàn vắng vẻ. Thành trì cũng không có gì hay để nói rồi, nói chung tương đối cùng Võ Chu. Ngôn ngữ văn tự cũng thông dụng, dẫu sao từ rất sớm trước kia tất cả đều là địa bàn của đại hạ. Sách đồng văn, xe đồng quỹ đạo đã sớm hoàn thành thống nhất nội bộ ở chính phủ của nhân tộc. Ngoại trừ khẩu âm hơi có chút không giống, người Huyền Lũng và Võ Chu cũng không có nhiều khác biệt. Tu vi không nằm trong này, Huyền Lũng có chiến tuyến bắc cảnh chống đỡ yêu tộc, võ đức dồi dào vô cùng, là đế quốc cường đại, ba nước Võ Chu, Hùng Sở Tây Yến đều không nguyện trêu chọc. Đương nhiên Huyền Lũng cũng không có công phu để tìm bọn họ gây phiền phức, chỉ một cái chiến tuyến bắc cảnh đã kéo toàn bộ quốc lực của Huyền Lũng lại rồi. Kim quang lóe đen, bốn người tùy tiện lướt qua vùng biên giới của Huyền Lũng. Lục Bắc muốn mở mang kiến thức phong thổ bản địa, cũng chính là sơn môn tu tiên gần đó, sai Trảm Nhạc Hiền đi sưu tập tình báo. Rừng núi hoang vắng, Trảm Nhạc Hiền không dám khinh thường, chỉ sợ trong công phu mình rời đi, thanh bạch của nữ nhi bảo bối đã không còn. Liếm mặt tông chủ biểu thị gần đó có một tòa thành trì, không bằng tìm các đồng hương để hỏi đường, mua tấm bản đồ cũng tiện hơn là làm con rồi không đầu chạy loạn. Bốn người đi vào trong vòng thành trì, xa xa nhìn thấy trên cửa thành có 2 chữ Ngọc Sơn. Bởi vì bốn người nhìn qua cũng không phải người thường, cho nên tới trước cửa thành đã gặp phải kiểm tra. Lục Bắc không hề hốt hoảng, hắn dám đi tới bằng cửa lớn tự nhiên không sợ bị người khác kiểm tra. Đối mặt với thủ thành võ tướng chất vấn, lấy ra một mặt lệnh bài từ trong ngực. Hắc Sơn. Lệnh bài Hắc Sơn là Triệu Vô Cấu tóc trắng tặng cho, từng nói chỉ cần cầm lệnh bài này có thể thông suốt khắp nơi trong huyền đũng. Trong bí cảnh Nghi Lương, Lục Bắc đại biểu cho người cuối cùng cũng chính là người thắng. Thu lấy tổ ba người huyền đũng, đóng góp kiếm hung độc cô và hai vị huynh muội Triệu Vô Cấu, Triệu Vô Hạn vào túi. Vốn định bán cho lão Chu gia, kết quả lão Chu gia ngại củ khoai lang nóng vòng tay, không dám thu hàng, chỉ dám kiếm chênh lệch giá thị trị thương lượng trong đó, tìm đến Triệu Vô Tà mặt ngoài giao dịch cùng với Lục Bắc. Triệu Vô Tà thả rất nhiều tiền chuộc, nhưng cũng biết đào hố, đưa Tử Tiêu Tháp một trong ba thần khí của Hùng Sở giao cho hắn để đổi đi kiếm hung độc cô, thuận tiện đáp ứng nhận thêm hai phần tặng kèm. Bởi vì mới thân đã quen, cho nên Lục Bắc có cảm giác giống như gặp được Hồ Tam hợp thể kỳ, cho nên hắn vô cùng tin tưởng Triệu Vô Tà không phải hạng người đứng đắn gì. Thấy Hắc Sơn lệnh, võ tướng hơi sững sờ, giống như nghi ngờ tại sao Lục Bắc lại là tóc đen mà không phải tóc trắng. Nhưng gã cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay lại quỳ một cúi xuống há miệng nói Triệu tướng quân. Sĩ tốt thủ thành xung quanh đồng loạt quỳ xuống, một màn này tựa như đẩy ngã một hàng domino vậy. Một đường kéo dài đến cuối đường xa xa, không chỉ chúng tướng sĩ thủ thành, ngay cả trăm họ cũng cùng quỳ xuống. Khóe mắt Lục Bắc co lại, không biết phải làm sao, trong đầu nhảy ra một câu. Lòng dân hướng tới, thắng lợi trong lòng bàn tay, đại đạo có thể thành. Lời nói này có vẻ xem thường võ chu, nhưng nếu không phải huyền đúng bị yêu tộc kéo lấy, riêng loại người thích xem việc vui như Chu Tu Thạch, đảm bảo đã bị đưa đi tầng hầm của Triệu gia ăn roi quật liên tục. Lục Bắc nâng tướng sĩ thủ thành dậy, vỗ vỗ vào áo giáp thối hoác trên người gã. Tướng quân không cần như thế, ta tới chuyến này chỉ muốn điệu thấp. Cũng tương tự như những người bình thường khác, thủ tướng đầu tiên tiếp xúc Lục Bắc nghe vậy cảm thấy sâu sắc không khỏe, kêu sĩ tốt xung quanh đứng dậy hỏi thăm một nhóm Lục Bắc có muốn cần một chiếc xa giá hay không. Xa giá liền miễn đi, quá chậm. Lục Bắc đã quen với tốc độ nhanh chóng, chịu không được tốc độ chậm gì, kêu muốn đưa một bức địa đồ bao quát bốn châu, sau đó dẫn ba chân chó đi dạo trong phiên chợ. Nhìn xem có thổ đặc sản nào ngon hay thú vị không, lấy cho bọn tiểu hồ đi mấy xe. Bốn người đi xa, một đạo thân ảnh tóc trắng đứng trên tường thành, quạt xếp che nửa khuôn mặt, hai mắt đào hoa không bị trói buộc. Tông chủ Thiên Kiếm Tông. Trong võ chu ta không làm gì được ngươi, nhưng đến địa bàn huyền đúng ta vậy thì không phải ngươi nói là được rồi. Quá tuyệt vời, tự dưng có một cơ hội tốt thế này, nếu không bắt giữ mấy con tin, Triệu Mỗ làm gì còn thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông nữa. Ồ, cái này không tệ, lão Trảm, đi, mua 2 cân tới đây. Cái này không tồi, ngươi đi mua 10 cân, nhớ kỹ kêu chủ quán, thái thịt thật nhỏ. Ta không muốn thấy bên trong có mỡ. Nói người đấy, nhìn cái gì mà nhìn? Khoe mắt to đúng không? Nếu không đi bọn tông chủ sẽ thái người thành thịt nhỏ. Tiền? Tiền nào cơ? Ngươi thiếu chút tiền này sao? Đừng tưởng rằng bọn tông chủ không biết. Tiểu tử ngươi bình thường tham lam không ít. Giết người một cái, Thiên Kiếm Tông có thể giàu 100 năm. Ai bảo ngươi đặt vào trong giới chỉ hả? Không cho phép đặt vào trong giới chỉ. Hoặc là sách, hoặc là vác, hoặc là mua xe đẩy. Trên chợ, Lục Bắc nhìn thấy cái gì cũng mới lạ. Phát hiện nhiều đặc sản huyền lũng này đa số lấy yêu tộc làm nguyên liệu gia công chế tạo, tạo thành bán thành phẩm hoặc là thành phẩm. Từ các loại vật dụng hàng ngày như là ăn, mặc, ở, đi lại của người bình thường, đến tài liệu cần thiết cho tu sĩ điện đan như luyện khí, đủ thứ. Rất nhiều đồ hiếm lạ, trên thị trường võ chu nhìn không thấy được. Theo như lời của chủ quán, nguyên vật liệu đều đến từ tiền tuyến. 100% tinh khiết thiên nhiên, sinh ở thiên địa dưỡng tự nhiên, không thể giả được, có giả 1 bồi 10. Nhưng trên thực tế, máu thịt da lông yêu thú, răng nanh mài rũa thành dao găm, xương sọ các loại nguyên vật liệu thi pháp. Nguồn gốc những thứ này đều là tới từ sơn môn xung quanh nuôi dưỡng, là gia cầm gia súc của huyền lũng cho phép lưu thông trên thị trường. Giấy trắng mực đen có thể điều tra, không một con nào là hoang dại, chăn tà cũng không có. Chủ quán nói hàng đến từ tiền tuyến, vận chuyển không dễ, cho nên giá cả hơi cao. Thực ra cũng không nói sai, dẫu sao lúc người ta chế tạo bán thành phẩm, quả thực đã lôi ra ngoài thành chạy một vòng. Ngoài thành chính là tiền tuyến, định giá cao chút cũng không sai. Đắt hay không Lục Bắc không quan trọng, dù sao tiền cũng không phải hắn trả, nhìn thấy cái gì mới lạ sẽ lập tức vung tay để Trảm Nhạc Hiền đi mua. Trảm Nhạc Hiền giận mà không dám nói gì, chỉ cần Lục Bắc không chạm vào khuê nữ của lão, tốn chút tiền không sao. Tiền cũng không phải lão lấy ra, trước khi đến chợ đêm đổi tiền Huyền Dũng đã ghi sổ thanh toán phần chi tiêu bên ngoài. Sau nửa canh giờ, trưởng lão Cửu Kiếm Thiên Kiếm Tông Trảm Nhạc Hiền đẩy một xe bánh, trên vai đeo hai cái túi, mặt không cảm xúc đẩy xe đi tuốt ở đằng trước. Lão hán đẩy xe. Lục Bắc nhìn mà âm thầm cười trộm. Trả Mộc Húc đi một bên không vui, thừa dịp Mục Đi Trần không chú ý giơ tay véo mấy cái trên cánh tay Lục Bắc. Hơi quá đáng, đây chính là phụ thân nàng, con mở miệng một tiếng lão Trảm. Có người nào bẩn thỉu như ngươi sao? Thấy tiểu thư ký cộng bảo tiêu tức giận, Lục Bắc quyết đoán an ủi. Thừa dịp Trảm Nhạc Hiền không chú ý, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trảm Hồng Húc, khẽ vuốt vòng tròn trong lòng bàn tay nàng. Cậu nam nữ liếc mắt đưa tình, cha già đẩy xe ở phía trước. Mục Đi Trần thấy cảnh này cũng chỉ biết trầm mặc, đồng thời thầm nghĩ thật thiếu thuận. Lão không phải không phát hiện, nhưng mà chuyện hư hỏng của vãn bối không muốn nhìn thấy mà thôi. Lại nói toàn bộ Thiên Kiếm Tông, người hiểu rõ sinh hoạt cá nhân Lục Bắc nhất không phải Mục Đi Trần thì có thể là ai? Cái này không phải do lão, chỉ vì lão có một tên đồ đệ tên là Lâm Bất Điển. Lục Tông Chủ tận hết sức lực bôi đen Lâm Trưởng Môn, một khi có cơ hội lập tức nhiệt tình bôi đen, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội. Lâm Trưởng Môn tốt hơn chút, người khiêm tốn sẽ không bịa đặt sau lưng. Lời nói ngay thật là xong việc. Trong không khí, một người dao động kinh động, sương mù mờ mịt bay đen, âm thanh huyên náo trên con đường phồn hoa nhỏ dần. Người đi đường qua lại trở nên xám trắng trong suốt. Bốn người Lục Bắc bị bóc tách ra, độc lập bên ngoài thế giới. Khoảnh khắc linh trí trở nên dị thường, Mục Đi Trần đã có điều phát hiện, dậm chân đi đến trước người Lục Bắc. Trảm Nhạc Hiền cũng nhíu mày thu hồi đồ vác vướng víu, lùi đại đến bên cạnh Mục Đi Trần. Phía trước một người tóc trắng cầm quạt trong tay dậm chân đến, hai tay chắp lại cười. Huyền Lũng Triệu Vô Tà, Lục Tông Chủ từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Ha, vậy mà là Triệu Đạo Cả. Hữu lễ. Lục Bắc chắp tay đáp lại kinh ngạc nói. Ta biết Huyền Lũng tin tức linh thông, chỉ là không ngờ sẽ là Triệu Lão Ca đến đây chào đón. Nghi lễ quá đủ, trực tiếp để cho ta có loại cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Lục Tông Chủ nói đùa, ngươi là nhân vật bậc nào? Đổi người bên ngoài tới sợ là cuộc sống hàng ngày của tiểu đệ khó có thể bình an. Hai người khách sáo qua lại vài câu, Triệu Vô Tà giơ tay lên làm thế mời. Trong sương mù mờ mịt mở ra một cái thông độ. Có bằng hữu từ phương xa, tiểu đệ là chủ nhà tự nhiên phải tiếp đãi thật kỹ. Ta chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, kính xin Lục Tông Chủ chớ từ chối. Như này ngại quá, thực khách khí quá rồi. Chủ cuối cùng của sương mù có thể nghe thấy tiếng nước dậy sóng. Thuyền tranh cao thấp lên xuống trong sóng to của sông lớn, nơi xa là sơn thủy bao la hùng vĩ. Lòng uốn lượn khúc chiết, không biết hạ du chảy đến nơi nào. Lục Bắc bước lên thuyền tranh, đi theo Triệu Vô Tà đến yến tính. Chỉ cảm thấy bốn bề yên tĩnh, bên ngoài bọt nước đinh tai nhức óc, nhưng trên thuyền lại không có chút lắc lư và ồn ào nào. Yến tính tráng lệ, có treo một bức tranh mặt trời lớn ở phía đông đón khách. Mây khói lờ lững, kinh hạ đạm loan. Trong tranh mây nước lưu động, từng cọng cây cỏ đều có linh khí mười phần. Ngay phía trước sắp đặt mấy tấm bàn thấp hình vuông, có thị nữ tướng mạo xinh đẹp ngồi cùng. Sau những tấm bình phong hai bên, có bóng người cầm tỳ bà mông lung, dáng người uyển chuyển hoặc đứng hoặc ngồi, loáng thoáng khiến người ta muốn nhìn trộm chân dung. Mấy người nhập tọa, Triệu Vô Tà ngồi bên người Lục Bắc, tươi cười thỉnh giáo tục danh của ba người Mục Đi Trần. Kể cả Trảm Hồng Khúc bên trong, hết thảy đều là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục Tông Chủ, Huyền Lũng là nơi bần hàn, không có rượu ngon gì để cầm ra. Ấm Tang Quỳnh này là tiểu đệ tự tay cất, chuyên môn tiếp đãi hảo hữu chí giao, ngươi thử một ngụm xem. Triệu Vô Tà nâng chén tới. À, cái này. Lục Bắc vẻ mặt khó xử, nhìn rượu đỏ tươi như máu trong chén, do dự một chút thở dài. Triệu ca tới chậm rồi, đoạn thời gian trước bổn tông chủ đã quyết định kè thiêng rượu, rượu này tuy đẹp nhưng lại vô phúc hưởng thụ. À, đáng tiếc. Đúng vậy, thực là đáng tiếc. Lục Bắc Thổn thức lắc đầu, chữ châu Lục Mỗ thủ tín lần nữa, nói không đội trời chung cùng với đánh bạc uống rượu. Vậy tuyệt đối là không đội trời chung với đánh bạc uống rượu. Dù mất mặt mũi của Triệu Vô Tà, hôm nay cũng không uống rượu. Không sao, rượu mặc dù không ngon, nhưng cũng có đồ tươi từ sông lớn. Triệu Vô Tà vỗ tay, một nhóm mỹ nữ mỹ mạo chậm rãi đi vào, quần áo lại phác họa tư thái mỹ lệ. Lúc mang thức ăn lên, một làn gió thơm đập vào mặt, đồi núi trắng nõn thâm sâu đập vào mắt. Món ngon là phụ, sắc đẹp là chính, làm cho ngón trỏ của người ta phải động đậy. Không đổ là Huyền Túng Triệu gia, nhìn người thật chuẩn, tiếp người thì đến thì sao, chẳng phải còn an bài ca hát, tắm bọt. Thò tay không đánh mặt người cười, thấy Triệu Vô Tà đãi khách cứu lễ, chủ yếu là khí khách làm cho người ta thán phục. Lục Bắc không cự tuyệt nữa, kẹp đũa lên, không cần hắn động thủ, thì nữ hai bên người kia kẹp đũa, người nâng tay bỏ lột thịt cá đưa đến bên miệng Lục Bắc. Đũa dài màu đen phối hợp với ngón tay ngọc, lực đánh vào thị giác rất tốt, cũng rất dễ nuốt. Bên cạnh ba người Mục Đi Trần cự tuyệt thị nữ hầu hạ, đồng thời cũng từ chối rượu ngon món non. Trạm Nhạc Hiền còn thừa cơ hội này ra hiệu cho Trạm Hồng Khúc để cho khuy nữ ngốc mở to mắt, nhìn bộ dáng người khác cho thật rõ ràng. Trạm Nhạc Hiền nói, ta nói rồi mà, thanh danh không cần nữ sắc của tiểu tử này đã truyền tới Huyền Túng rồi. Ngươi còn coi hắn trở thành bảo bối. Trạm Hồng Khúc cái gì mà gọi là tiểu tử này, người ta là tông chủ, phụ thân đi quá giới hạn rồi, bị truyền ra sẽ không dễ nói chuyện. Trạm Nhạc Hiền, ai, ta cũng không nói với người ngoài. Trạm Hồng Khúc, ta nha. Người còn chưa đi, chỗ rùi đã chĩa ra ngoài rồi. Trạm Hạc Hiền cảm thấy rất là thương xót cho tiểu bảo bối của mình, trầm muộn không vui bưng lên chén rượu trước mặt. Vừa uống một chén, lão lập tức phát hiện không ổn. Rượu nóng giống như nham thạch, tác dụng kéo dài vô cùng. Vừa nuốt vào trong ngực đã nổi lên một đoàn nhiệt khí nóng rực, vận hành công pháp ra ngoài, hóa giải. Nhiệt lực lập tức tỏa ra thấm xuyên qua tim gan, linh khí. Rượu ngon. Trạm Nhạc Hiền âm thầm gật đầu, nhìn rượu màu đỏ trong chén. Nếu như lão đoán không sai, một phần nguyên liệu của rượu này là máu huyết yêu tộc. Rất mạnh, rất có sức đặc sắc của Huyền Đũng. Bên kia Triệu Vô Tà thấy đám người Lục Bắc cự tuyệt thị nữ tiếp khách. Chủ yếu là Lục Bắc kiêu nhịn đau cự tuyệt, thế là đành phải phất tay để cho đám thị nữ rời khỏi. Theo lý như thế, gã cũng không trông mong những cô gái này có thể lừa gạt được huyết mạch của bất hủ kiếm chủ. Vẹn vẹn là thăm dò, phát điện hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu đã như thế, cũng nên đưa món chính lên rồi. Lục tông chủ, người từ xa vạn dặm đến Huyền Đũng, không báo trước một tiếng hại tiểu đệ chuẩn bị vội vàng, thực là quá xấu hổ. Triệu Vô Tà trách cứ. Triệu lão ca quá lo lắng, một cuộc lữ trình mà nói bổn tông chủ cũng chỉ là tạm thời nảy ra ý tưởng, đi bộ một vòng lại trở về ấy mà. Lục Bắc kẹp miếng thịt cá lên, vừa cho vào miệng lập tức thấy linh khí sung túc qua phần mỹ vị. Cá sông thật tươi ngon, chỉ riêng con cá này đã coi như được không chuẩn bị vội vàng. À, đâu có, đây là tiểu đệ tiện tay câu. Lục Bắc trầm mặc, so sánh với mình, cảm giác miếng cá trong miệng thoáng cái đã không ngon nữa. Cũng may là đại sư huynh Đâm Dũ không có ở đây, nếu không hôm nay nhất định sẽ lập bàn. À, Lục tông chủ, thật có lỗi thất thần rồi, nghe Triệu Lã Ca nhắc tới câu cá bổn tông chủ nhất thời ngớ nghề. Đúng dịp, trên thuyền có cần câu. Lục Bắc cúi đầu ăn cá, oán trách xương cá thật nhiều. Triệu Vô Tà lại có phần buồn bực, không biết mình nói sai gì, mạo phạm đến kiêng kỵ của Lục Bắc, càng nghĩ chỉ có thể là câu cá. Chẳng lẽ tông chủ Thiên Kiếm Tông là người nghiện câu cá, nhưng thật ra một con cũng không câu được. Không thể nào, không phải chỉ cần có tay là câu được cá sao? Trong sân một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng cầm du dương không giảm. Triệu Vô Tà chủ động đáp lời. Lục tông chủ, Huyền Đũng đất rộng của nhiều, danh sông lớn nhiều vô số. Chuyến đi du sơn ngoạn thủy này nếu có chỗ hợp ý, tiểu đệ là người chảnh rỗi, nguyện làm người dẫn đường cho Lục tông chủ, để cho người có thể tận hứng mà về. Triệu lão ca có chuyện nói thẳng, không cần che giấu, bổn tông chủ tính tình ngay thẳng, không cần cong cong lượn lượn như vậy. Lục Bắc để đũa xuống sảng khoái, giải đáp nghi ngờ trong lòng Triệu Vô Tà. Lần này ta tới Huyền Đũng chỉ đơn giản là vì mạch suy nghĩ hơi thiếu, muốn lĩnh giáo thủ đoạn tu sĩ Huyền Đũng, đến một lần mở mang tầm mắt. Thứ hai, nói ra thực xấu hổ, ngứa tay rồi, lần trước so tài với kiếm hung độc cô vẫn chưa thỏa mãn, muốn lại cùng lão so một lần. À, thì ra là thế. Triệu Vô Tà cười tủm tỉm gật đầu, khép lại quạt xếp vỗ vào lòng bàn tay. Độc cô bên đó nếu như có khả năng, tiểu đệ chắc chắn sẽ an bài một trận cho Lục Tông Chủ. Nhưng mà Lục Tông Chủ đừng ôm hy vọng quá lớn, trận so tài này 8-9 phần 10 không thành. Làm sao? Độc cô bị yêu quái đánh chết? Cái này thực không có. Độc cô liên tiếp bị Lục Tông Chủ đánh bại, càng hay buồn bực không vui, đi ngoại cảnh tìm yêu tộc xả giận, đã rất nhiều ngày không có tin tức của lão. Vậy Bách Kiếm Môn thì sao? Chỗ sơn môn độc cô, còn kiếm tu lợi hại không? Trước mắt Lục Tông Chủ, nào có kiếm tu nào lợi hại? Tiểu đệ có thể đưa ra dẫn kiến, giới thiệu mấy tên kiếm ý thô thiển soàng sĩnh để cho Lục Tông Chủ tận hứng. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, tiếng hòa cầm du dương, nhắm mắt có thể thấy suối nước róc rách, tĩnh tâm có thể nghe thấy tiếng chim hót hoa nở. Hai nhóm tám người, vũ nữ áo tay tung bay, dáng người như liễu, múa điệu nghe thường vô hạn phong tình, chậm rãi vũ động theo nhạc khúc tấu lên, tựa như một bức hạ quyển thu thủy trải rộng ra, khiến cho mọi người ở đây liên tục liếc mắt. Tranh có chủ, có thứ, tám phụ nữ mắt ngọc mày ngài, mỗi người dung mạo bất phàm, giờ phút này lại như lá xanh phụ trợ cho vũ sư mặc hồng bào ở trung ương. Má lúm đồng tiền, mặt trắng dịu dàng, vô cùng thanh tịnh đẹp đẽ. Một nữ tử tẩy sạch, hóa trang, eo nhỏ không kham nổi một nắm, nước da trắng vô cùng, nhẹ nhàng ôm một chiếc tỳ bà ngọc bích trong ngực, ngón tay thon dài khẽ gẩy, nhuộm đen trăng sáng trên không, sương mù hơi nước tản ra. Muội tử tóc trắng thực xinh đẹp, hóa ra Tần Phong Thiên rất nghiêm túc, Huyền Đũng Triệu gia thực sự là thèm cơ thể của hắn. Trước khi tới Huyền Đũng, Tần Phong Thiên nói tới chuyện này dị thường hung hiểm. Triệu gia tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội bắt người giữ lại con tin, dặn dò tông chủ phải giữ lấy dây đương quần thật tốt, không thể gieo giống ở dị quốc tha hương. Không nên nghiên cứu âm dương đại đạo, khuê nữ nhà ai mặc kệ nhà đó, ai tới cũng mặc kệ. Lúc ấy Lục Bắc không tin, nói Huyền Đũng là đại quốc Bắc Cảnh, người Triệu gia đều là tóc trắng, là một hoàng tộc có thể diện, không có chứng cứ sao có thể nói lung tung. Nói không tin chính là không tin, trừ phi bắt gặp người con tin giữ ở ngay trước mặt hắn. Hiện giờ hắn tin rồi, Triệu Vô Tà không có lòng tốt, thậm chí không tiếc vốn gốc gọi cả người trong tộc tới để sắm vai bọn cướp. Nữ tử quần áo màu đỏ tung bay, thân ảnh lưu động, sương mù dưới chân như là sóng nước, động như sóng đật. Lông mày phác họa như là chóp núi, một chút chu sa màu đỏ điểm làm hoa sen, vừa lạnh vừa mị say lòng người. Mỗi một kỹ thuật múa đều là tuyệt mỹ. Rất đẹp, nhưng cũng khiến cho Lục Bắc nghĩ tới một chút đồ không tốt. Nếu như hắn nhớ không lầm, năm trước lúc chấp hành nhiệm vụ Huyền Âm Ti ở Nhạc Châu, đại ca Hồ Tam của hắn đã giả nữ, hóa trang thành một nữ tử quyến rũ mặc cung trang màu đỏ. Nghĩ vậy, lại nghĩ tới vũ sư áo đỏ đang múa, có thể thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Có thể đối mặt một thân quần áo khác hay không, mặc màu đỏ rất dễ dàng liên tưởng, cho dù là không mặc cũng tốt nha. Tay áo tung bay, váy dài phấp phới, vũ sư mặc cung trang màu đỏ nằm ở chính giữa, vòng eo ngửa ra sau, tỳ bà nửa che nửa đậy dung nhan kiều mị, con mắt trong veo có vẻ hơi điếc mắt nhìn Lục Bắc, thấy một bộ biểu cảm có phần cổ quái. Vũ sư sững sờ, vẻ mặt này thay vì nói là mê muội, chẳng bằng đang nói là thất thần. Không thể nào, như thế này có thể thất thần. Một khúc vừa múa kết thúc, nghe thường dừng lại, sương mù hư ảo theo tiếng nhạc cùng nhau tan biến, vũ sư khom người đuôi ra, tan biến sau tấm bình phong. Lục Tông Chủ! Lục Tông Chủ! Tiếng đàn trong trèo tái khởi, Triệu Vô Tà cua quạt xếp, thấy Lục Bắc vẫn đang nhìn về phía vũ sư rời đi, bưng chén rượu lên che khóe miệng vui vẻ. Như này ổn rồi. À thật có lỗi, thật thần rồi. À, nghĩ tới một chút sự tình khổ sở. Lục Bắc giơ tay che mặt, cảm giác mình đại khái bị bệnh. Đêm nay kiểu gì cũng không ngủ được, ngồi dậy châm một điếu thuốc, rồi lại bi thương phát hiện thuốc không tồn tại. Rối trí nhìn qua Bạch Cẩm và Xà Uyên nằm trên giường, một người rất đẹp, một người cũng rất đẹp. Nhưng mà không xong chính là chỉ dựa vào hai nàng, hiển nhiên không phải đối thủ của hồ ly tinh thối. Lại nhìn Trảm Hồng Cúc đang khó chịu ở một bên, lắc đầu, người này cũng không được, trừ phi ba người các nàng cùng lên. Lục tông chủ, tiểu đệ đột nhiên nhớ tới trong nhà đang luyện một lò đan dược, tính toán thời gian cũng trở về thu đan rồi, không đủ thời gian giúp theo ta mò mẫm dạo chơi bốn phía, không biết làm thế nào, đành phải để cho vũ sư vừa xong theo giúp ta, đúng không? Lục Bắc thuần thục tiếp nhận lời nói. Cái này. Triệu Vô Tà lúng túng cười một cái, giơ cánh quạt lên che chắn nửa mặt. Lục tông chủ đã muốn như thế, tiểu đệ cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy cũng không nhất định, vũ sư rất tốt, nhưng bổn tông chủ nổi danh không cần nữ sắc, vẫn là Triệu lão ca, theo ta giúp thì tốt hơn. Nghe lời lạ này, ngay cả Trảm Hồng Cúc cũng theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Bắc. Lục Bắc kịp thời phản ứng để cho Triệu Vô Tà không nên xuyên tạc ý tứ trong lời nói. Hắn chỉ là không gần nữ sắc, cũng không phải không gần nữ sắc. Một trận tiệc rượu, Lục Bắc mặt mày ủ rũ cả buổi. Cảm khái, bệnh của mình quá nặng, cần mấy vị hồng nhan điên thủ tương trợ, nhất là tụ tập trong nhà tắm của biểu tỷ, thẳng thắn thành khẩn đối đãi lẫn nhau. Như vậy, hiệu quả trị liệu mới sẽ càng tốt. Nếu như thực sự trị không hết, chỉ có thể nhịn đau bức đại ca biến thành đại tỷ. Thần sắc này đổi thành người khác nhìn vào, chủ yếu là đổi thành Triệu Vô Tà. Đó chính là rượu ngon món non không thú vị, muốn thay đổi khẩu vị nhưng ngại có nhiều người, xấu hổ trực tiếp mở miệng. Đúng dịp, gã cũng hiểu được việc nhiều người vướng bận. Tiệc rượu kết thúc, Trảm Hồng Cúc hầm hừ cúi đầu, Trảm Nhạc Hiền vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai khuê nữ, dương dương đắc ý cũng không biết là đang vui vẻ cái gì, cực kỳ giống như tiểu nhân đắc chí. Mục Ly Trần không dính giọt rượu, toàn bộ cả hành trình cả người cũng không động một chút. Giờ phút này đi đến bên người Đục Bắc, kiên quyết không cho tông chủ có cơ hội học tập phương ngôn của Huyền Đúng. Lục tông chủ, tiểu đệ có yêu cầu quá đáng, có thể rời bước thương lượng hay không? Triệu Vô Tà khép quạt xếp lại, chỉ về phía khoang thuyền bên ngoài. Tiếng nói vừa hạ xuống, Trảm Hồng Cúc nhanh chóng liếc mắt nhìn Đục Bắc, sau đó lại nhanh chóng rời đi tầm nhìn. Biểu thị trong lòng chua chua, một nữ đệ tử bình thường như nàng, tông chủ muốn làm thế nào căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nói ở nơi này đi. Phát giác được Trảm sư tỷ khó chịu, Lục Bắc cự tuyệt đi tới khoang thiền bên ngoài giao dịch. Liên quan đến Tư Mật Triệu gia, cuối cùng vẫn là có chút khó mở miệng. Ngoài khoang thuyền, Triệu Vũ Tà nhìn sóng nước hai bên chuẩn bị ngôn từ trong chốc lát, ra vẻ thương tiếc. Lục tông chủ có biết vị vũ sư vừa nãy là người phương nào? Không biết, nhưng nhìn nàng lông trắng, ý bổn tông chủ là thấy nàng tóc trắng tung bay, rõ ràng đây là tộc nhân Triệu thị. Không sai, nàng vốn có tên Triệu Vô Ưu, nhi nữ của Triệu Phương Tấn, mà Triệu Phương Tấn là một vị trưởng bối trong tộc chúng ta. Triệu Vô Tà thổn thức cảm khái, nói về một câu chuyện xưa làm cho người ta bi thương. Lục Bắc nghe vào trong tai, xem nhẹ những từ làm cho người ta cảm thấy kích động, sửa sang lại một chút ý tứ đại khái như sau. Huyền Lũng, ngoại trừ hoàng đế là vua một nước, tông tộc không có các loại xưng hô như là vương gia, công chúa, hoàng tử. Hết thảy những người tu hành thành công đều được xếp quân tịch, dựa vào bổn sự kiếm quân công. Triệu Phương Tấn quanh năm trấn thủ ngoài biên ải, mấy trăm lần ngăn cản yêu tộc xâm lấn, quân công trác tuyệt, được dân chúng địa phương sâu sắc kính yêu, hoàng đế cũng rất coi trọng đối với người này. Nhưng chiến tranh đi, đâu ra tướng quân thắng mãi, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Triệu Phương Tấn rất không may, lão thua một trận chiến thủ thành. Một tòa thành trì bị thú triều yêu tộc quét sạch qua, toàn thành cao thấp 10 vạn sinh mệnh đều biến thành huyết nhục cho yêu tộc no bụng. Thành trì cháy, tay bay vạ gió. Một tòa thành phá tự nhiên sẽ khiến xung quanh gặp tai họa. Mấy thôn xóm nhỏ bé cũng không cần nhắc nữa. Đại quân yêu tộc xé rách phòng tuyến, một mạch liều chạy như điên. Huyền Đũng bỏ ra thời gian nửa năm mới chặn được lỗ thủng. Một trận chiến này tử thương thế nào, tổn thất thế nào, mỗi cái tên, mỗi con số đều khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tuy nói trận chiến không thể trách tất cả Triệu Phương Tấn, nhưng mấy đại yêu tập kích, đổi lại những tòa thành trì khác cũng không thủ được. Bản thân lão càng là chết trận xa trường, lúc phá thành đã dùng thân chặn cửa, chết trong miệng đám yêu quái, lấy thân hy sinh cho tổ quốc, vô cùng lừng lẫy. Nhưng đúng cũng như thế, sai cũng được, luôn phải có người đứng ra gánh vác kết quả. Hoàng đế hạ chỉ, một nhà của Triệu Phương Tấn xóa tên khỏi trong gia phả, người trong gia tộc, nam giáng chức thành nô tịch, nữ đưa vào giáo phường. Tin tức tốt là Triệu Phương Tấn cả đời cưỡi ngựa chinh chiến, phu nhân chết sớm, lão cũng không có lòng dạ tiếp tục lấy thiếp nối dõi tông đường. Thế nên dưới gối chỉ có một nữ nhi là Triệu Vô Ưu, không cần lo lắng những nhi tử phải làm đầy tớ, trở thành pháo hôi trên chiến trường. Tin tức xấu, bởi vì cảnh nội huyền lũng tàn khốc, sản nghiệp giải trí khá là phát đạt. Lấy dung mạo Triệu Vô Ưu đưa đi giáo phường đơn giản chính là một tuyển thủ hạt giống. Cũng may hoàng đế không có ý định làm thật. Chân trước hạ chỉ, chân sau đã sai người tiếp đi Triệu Vô Ưu. Dưỡng trong cung là một nữ quan, tránh cho nửa đời sau của nàng gặp phải bi kịch. Ban ngày không được ngủ, buổi tối không dậy nổi. Như thế vừa cho tướng lĩnh phòng thủ ở tiền tuyến một cái công đạo, cũng cho dân chúng huyền đúng một cái công đạo. Ngoại trừ Triệu Vô Ưu sống không tốt lắm, những người khác đều thấy coi như vẹn toàn đôi bên. Chuyện xưa đến đây im bặt mà dừng, về sau chia làm hai phiên bản. Phiên bản bộc lộ ra ngoài, Triệu Vô Tà nhìn thấy đường muội đáng thương ở trong cung luôn bị người khác khi dễ, cho nên muốn tặng cho Lục Bắc để hắn đưa nàng ra khỏi huyền đũng, yêu cầu không cao, không để đói bụng, mỗi ngày đủ 3 bữa cơm, vậy là được. Phiên bản bên trong, Triệu Vô Tà thèm thuồng huyết mạch bất hủ kiếm chủ, muốn tìm nữ tu Triệu Thị tư chất xuất chúng cướp tới sắc. Vốn dĩ Triệu Vô Hạ là một lựa chọn rất tốt, muội tử này đã từng gặp Lục Bắc trong bí cảnh nghi đương, còn bị Lục Bắc bắt cóc mấy ngày, song phương đã có tình cảm căn bản. Nhưng tưởng tượng lần trước Lục Bắc trả nàng về chỗ cũ, 8 phần không ưng mặt hàng này, thế là đổi thành Triệu Vô Ưu. Triệu Vô Tà đồng ý, chỉ cần Triệu Vô Ưu có thể hoàn thành nhiệm vụ bên trên phát ra, lại bắt được 2 tiểu tử tóc trắng sẽ giúp phụ thân Triệu Phương Tấn của nàng chính danh, lập bia ghi tên, quay trở về tộc phổ Triệu gia. Cơ hội khó có được, Triệu Vô Ưu không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Lục tông chủ, tiểu đệ thấy Vô Ưu trong cung phải nhận hết khinh thị, ăn không ngon, mặc không ấm, bị người ta khi nhục khắp nơi, cảm thấy quả thực không đành lòng. Người từ bi phát thiện tâm, dẫn người đi thôi. Triệu Vô Tà thở dài nói, không thể nào, nàng ta cũng hợp thể khí rồi, ích tốc không cần ăn uống, nóng lạnh bất xâm, ăn mặc không quan trọng, chút khinh thị cũng có thể gọi là ủy khuất. Lục Bắc nhịn không được trách cứ, phóng tầm mắt tới khắp thiên hạ, hợp thể kỳ nào không phải trồng chất tài nguyên mà ra, đâu ra nhận hết khi nhục, rõ ràng là che chở trăm bề mới đúng. Thật sự muốn nói nhận hết khi thị, Triệu Vô Tà còn chưa thấy qua thái phó, Lục Mộ hắn mới là người cuối cùng có quyền lên tiếng. Tông chủ, Vô Ưu hợp thể kỳ, có lẽ ở đất Võ Chu rất lợi hại, nhưng ở huyền đũng, nhất là trong nội cung, không coi là thiên tài gì, khắp nơi cất bước nhân gian, ủy khuất mà nàng phải chịu, ngươi cũng không tưởng tượng nổi đâu. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì căn bản không có. Lục Bắc vô lực phản bác, hắn nói nên cái gì? Triệu Vô Ưu tuổi còn nhỏ, mới 18 cộng thanh xuân, một đêm khóc bạc đầu. Trong lúc nhất thời, Lục Bắc cảm giác lời đồn sâu sắc hại người. Chính nhân quân tử như hắn lại bị tiểu nhân xấu xa, gian trá gắn lên ô danh sắc quỷ. Thế cho nên Triệu Vô Tà này bịa cũng đời bịa, tùy tiện tìm cái cớ để nhét đám mỹ nữ vào trong lồng ngực của hắn. Đáng hận, nhất định là Thanh Càn Tề Yến bịa đặt 4 phương, 8 phần còn có Hoàng Cực Tông bí mật trợ giúp. Lúc này Lục Bắc mới nhớ tới câu nói của Triệu Vô Tà. Thích một người và thích một người là 2 chuyện khác nhau. Tư cách là một người mang lòng dạ đại ái. Trước lúc hắn thích một người, hắn sẽ thích một người trước. Sẽ không chỉ vì một người mà chỉ thích một người. Cho nên sắc dụ cái gì cũng không nhất định. Cũng hắn hao hết tâm tư là những thứ vô dụng này. Không bằng tìm một nữ tư tóc trắng lợi hại. Chính là cái chủng loại chịu đánh lại cho kinh nghiệm nhiều. Hắn sẽ cố gắng có hứng thú. Còn người này rất bình thường nha. Cái gì gọi là hợp thể kỳ ở Võ Chu sẽ rất lợi hại, nhưng ở huyền đũng không coi là thiên tài. Hắn cũng là hợp thể kỳ, không phải đánh một trong đám tam hung là kiếm hung độc cô xuống đấy sao? Nghĩ đến tam hung, Lục Bắc lập tức nổi lên tinh thần. Đến cũng đã đến, không bằng kiếm nhiều điểm kinh nghiệm hơn chút. Triệu La Ca, ta nhớ tới độc cô, nếu như đã không rảnh, vậy 2 hung khác thì sao? Ngươi xem có thể hỗ trợ dẫn kiến chút không? Lục Bắc xoắn tay. Cái này có chút khó xử, bọn họ vô cùng bận rộn. An bài một chút thôi, nếu như bổn tông chủ đánh thua, Triệu lão ca cho bao nhiêu muội muội, ta đến cũng không cự tuyệt. Ý gì? Một người ngươi còn ngại chưa đủ? Triệu Vô Tà trừng to mắt, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như Lục Bắc. Vì thế tức giận hừ nói. Lục tông chủ, chuyện này là thật. Tất nhiên là thật. vậy cứ quyết định như vậy đi. Ok, tập này dừng đây. Xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.